Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 739, ngươi làm như vậy không làm thất vọng Lâm ra sao? Ăn tinh hạch khôi phục năng lượng lúc sau, Ngô Sóng nhanh chóng đứng dậy, lợi dụng dây đằng lăng sinh sôi ở chung quanh sáng lập tiểu phạm vi đất trống. Liền ở ngay lúc này, hắn thấy được nàng trong tay cư nhiên nhéo 3 viên quang hệ tinh hạch, thất cấp, bát cấp, thậm chí thập cấp. Ai đều biết quang hệ người bản thân liền ít đi, quang hệ tang thi càng đừng nói, cư nhiên có thể bị nàng gặp được. Tuy rằng đối với hạ vị tới nói, này tinh hạch không thể hoàn toàn trị liệu hào hắn, nhưng tuyệt đối có thể giữ được hắn mệnh. Không ngờ tới, giật mình qua đi Ngô Sóng còn chưa phản ứng lại đây, lập tức liền nhìn thấy nàng đem cái kia bọc nhỏ đem ra. Một cổ não hướng tới chính mình đại ca trên người đảo đồ vật. Liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là sơ cấp tinh hạch. Ước chừng có hơn 1000 viên. Như thế nào sẽ hơn 1000 viên a? Này muốn sát nhiều ít tang thi. Hơn nữa cũng không phải mỗi chỉ sơ cấp tang thi đều có tinh hạch. Tìm Dương Kiến Thái mượn. Bạch Linh tự nhiên sẽ hiểu việc này Ngô Sóng ý tưởng. Lập tức thấp giọng nói. Kỳ thật không phải. Mà là bởi vì ở Bạch San Ôn Như Ngọc đội ngũ chung có quan hệ tiểu vương Kiệt Minh. Bọn họ tự nhiên không cần dùng sơ cấp tinh hạch chữa thương. Bên kia Lý Chính Hạo đám người tự giác 3 cái đại nam nhân. Lại vô dụng cũng so Bạch Linh có cái giúp đỡ. Cho nên cho không ít sơ cấp tinh hạch cho nàng. Ngô Sóng đương nhiên biết Bạch Linh là ở nói dối. Bọn họ chính là theo nàng một đường. Trong lúc chỉ có 2 lần nàng rời đi bọn họ tầm mắt. Nhưng này 2 lần cũng không thể đại biểu nàng có thể cùng Dương Kiến Thái tiếp xúc. Bởi vì 2 người nơi địa phương cách 1, đám người cùng tang thi. Lại nói sau lại bọn họ truy lại đây thời điểm, tuy rằng cũng đi ngang qua Dương Kiến Thái đám người, khá vậy như cũ cách đại lượng tang thi, nàng không có khả năng quá khứ, lại cũng không dám quá nhiều dò hỏi, nhưng trong lòng lại đối nàng cái nhìn lại lần nữa nhảy lên cao đến một cái độ cao, thậm chí so kinh thành Lâm gia đều phải thần bí, trong lòng thậm chí nghĩ, nàng thật sự chỉ là một người, phía sau sao có chỗ dựa, hắn không tin. Trong ngoài trị liệu dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy lúc này trung niên nam tử hạ vĩ thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở phục hồi như cũ. Ngô Sóng trong mắt hiện lên vui mừng, nhịn không được gọi vào. Đại ca, giây tiếp theo, hạ vĩ liền mở mắt, nhưng động tác nhanh nhẹn đích xác hướng tới Bạch Linh đánh tới. Không cần, đại ca. Ngô Sóng vừa thấy, lập tức mở to hai mắt nhìn, quỳnh lên dưới, trong tay dây đằng liền huy qua đi cản trở hạ vĩ động tác. Ngô Sóng, ngươi làm cái gì? Hạ vĩ thấy thế thanh âm lạnh vài phần, chúng ta mệnh là nàng cựu, ta đáp ứng đem mệnh bán cho nàng. Ngô Sóng trong thanh âm mang theo một tia xấu hổ, ngươi điên rồi. Ngươi làm như vậy không làm thất vọng Lâm ra sao? Hạ vĩ trong ánh mắt mang theo một tia tức giận. Hiển nhiên Ngô Sóng cách làm kích thích tới rồi hắn. Ngô Sóng vừa nghe, lập tức cũng nóng nảy. Ngăn cản tang thi thời điểm. Lớn tiếng nói, chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn ngươi chết ở ta trước mặt. Mà chúng ta thật vất vả mới ở Mạt Thế sống sót. Ngươi đã nói. Chỉ cần có thể tồn tại, liền tính là cứu mạng rơm dạ cũng muốn bắt được. Hạ vĩ thần sắc khẽ biến, dùng sức dưới trực tiếp xả chặt đứt kia dây đằng. Cấp Ngô Sóng không màng phía sau tang thi công kích, nhanh chóng về phía trước giữ chặt hắn. Dây tiếp theo, một cổ tàn khốc đánh úp lại. Hạ Vĩ vừa thấy tàn nhẫn đối với cái kia xanh tím sắc bàn tay to trưởng mà đi. Phụt một tiếng, một vòng cư nhiên lang sinh sôi đem kia tang thi nắm tay đánh bại. Hạ Vĩ tuy rằng khí nếu mê hoặc, nhưng chung quanh phát sinh hết thảy hắn thấy rõ. Nếu không sẽ không ở sau khi thương thế lành, còn chưa thấy rõ bên người người liền ra tay. Hết chương.